Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thanh Lê trong lòng thầm nghĩ, cô sao có thể không biết rằng ngày mai họ sẽ quay cảnh hôn? Nếu là những cảnh khác, cô sẽ không từ chối yêu cầu tập diễn của anh ta sao? Vài giây im lặng, Thịnh Thanh Lê xoa nhẹ má, cảm thấy hơi hối hận. Nếu biết trước như thế này, khi biên kịch đề xuất, cô đáng lẽ nên kiên quyết từ chối. Sư phụ và đồ đệ mà quay cảnh hôn sao? Đây là thứ có thể phát sóng được à? Có một số nền tảng còn không cho phép nói về chuyện tình cảm giữa thầy trò. Vậy mà phim lại có thể quay cảnh thân mật giữa thầy trò sao? Lúc này, Thịnh Thanh Lê đã không còn bình thường nữa. Điện thoại lại rung lên, vẫn là tin nhắn từ người bên kia. Bùi Thanh Từ, được thôi, nếu Thịnh tiểu thư không muốn tập thì thôi. Anh nói với giọng điệu có phần ủy khuất. Thịnh Thanh Lê khựng lại, cô rất muốn nói với anh rằng đây không phải lần đầu họ quay cảnh hôn, không cần phải tập trước. Ngay cả khi không chuẩn bị, họ vẫn có thể quay rất tốt. Không phải, nghĩ đến điều này, Thịnh Thanh Lê không khỏi che mặt, cô đang nghĩ gì thế này? Thịnh Thanh Lê, hãy tỉnh táo và giữ trong sạch nào. Tự mình nhủ một hồi, Thịnh Thanh Lê mặt không biểu cảm trả lời Bùi Thanh Từ. Ừ, Bùi Thanh Từ, chúc Thịnh tiểu thư ngủ ngon. Thịnh Thanh Lê, ngủ ngon. Sau khi trả lời xong, Thịnh Thanh Lê thả điện thoại sang một bên và bình tĩnh bước vào phòng tắm. Khi cô tắm xong và bước ra, người kia cũng đã yên lặng. Thịnh Thanh Lê hít một hơi sâu, xem kỹ lại thông báo lịch quay từ người quản lý và cầm lấy kịch bản. Cảnh hôn không cần tập trước, nhưng những cảnh khác cô cần xem lại để ngày mai có thể diễn tốt. Sau khi đọc xong, Thịnh Thanh Lê quấn chăn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Thịnh Thanh Lê cùng đồng đồng đi đến nhà hàng khách sạn, họ tình cờ gặp Bùi Thanh Từ và trợ lý đang ngồi đó. Hai người nhìn nhau một cái, Thịnh Thanh Lê định đi qua bàn của anh, nhưng Bùi Thanh Từ gọi cô lại. Thịnh tiểu thư, Thịnh Thanh Lê hạ mắt, Bùi Thanh Từ ra hiệu, ngồi cùng nhé, anh lịch sự hỏi, nói chuyện một chút về cảnh quay tối nay, lý do mà Bùi Thanh Từ đưa ra thật khó để từ chối. Thịnh Thanh Lê không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Đồng Đồng và Phương Lập liền đứng dậy. Chị Lê, chị muốn ăn gì? Thịnh Thanh Lê, như trước đây, sau khi Đồng Đồng và Phương Lập rời đi, Bùi Thanh Từ nhìn cô một cái rồi đẩy một ly sữa đến trước mặt cô. Sữa này chưa uống đâu. Thịnh Thanh Lê rất thích uống sữa. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc ly trong suốt đó vài giây, nhẹ nhàng nói. Vậy em không khách sáo với anh nữa. Bùi Thanh Từ, Thịnh tiểu thư cứ tự nhiên. Hai người ngồi đối diện nhau, không hề tỏ ra quá thân thiết. Chẳng mấy chốc, Đồng Đồng mang bữa sáng đến cho Thịnh Thanh Lê. Dạ dày của cô không được tốt, buổi sáng cô thường thích ăn thức ăn nóng. Khi nhìn thấy bát cháo, trứng và nửa trái bắp mà Đồng Đồng mang đến, Thịnh Thanh Lê mới chợt nhận ra ly sữa mà cô vừa uống là sữa ấm. Nghĩ đến điều này, cô không khỏi nhìn về phía đối diện. Sao vậy? Phát hiện ra Thịnh Thanh Lê định nói gì đó nhưng lại thôi, Bùi Thanh Từ hỏi nhẹ. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói ra những lời định hỏi. Không có gì, Bùi Thanh Từ, hai người im lặng dùng bữa. Khi đang ăn được nửa bữa, Từ Hành Việt và Dịch Diệp Hoa cùng xuất hiện trong nhà hàng. Thấy họ ngồi cùng nhau, Từ Hành Việt cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Anh lên tiếng gọi. Sao dậy sớm vậy? Thịnh Thanh Lê hơi căng thẳng mím môi, nhẹ giọng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Bùi dậy sớm hơn, tôi cũng vừa ngồi xuống. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ lơ đãng nhấn mắt lên, không giải thích gì. Từ Hành Việt chợt nhận ra, cũng khá sớm đó, chúng tôi ngồi bên kia, lát nữa gặp ở phim trường. Thịnh Thanh Lê, được, sau khi hai người rời đi, Thịnh Thanh Lê vô tình bắt gặp ánh mắt của Bùi Thanh Từ, hơi thở cô khựng lại, môi khẽ động. Anh nhìn tôi làm gì? Em không cần phải nhấn mạnh như vậy. Bùi Thanh Từ bình tĩnh nói. Bọn họ cũng không nhất thiết sẽ nghĩ nhiều. Người khác có thể không hiểu rõ Thịnh Thanh Lê, nhưng Bùi Thanh Từ thì biết. Câu mà cô vừa nói với Từ Hành Việt, chẳng qua là nhấn mạnh rằng cô và Bùi Thanh Từ không đi cùng nhau vào nhà hàng. Hai người không hẹn trước, chỉ tình cờ gặp nhau. Thịnh Thanh Lê dừng lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì. Quả thật cô có ý như vậy, thói quen khó mà thay đổi. Cả hai lại chìm vào im lặng, Bùi Thanh Từ không nói thêm gì. Thịnh Thanh Lê cũng bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Sau khi ăn xong, họ cùng trợ lý đến phim trường. Khi đến nơi, Thịnh Thanh Lê liền đi trang điểm. Hôm nay cô có một ngày quay dài, cảnh buổi sáng khá khó vì là cảnh đánh nhau. Thời tiết ở Đảo Lâm huyện vẫn rất nóng, chỉ cần vận động một chút là mồ hôi đã chảy ròng ròng. Khi bắt đầu quay chính thức, đạo diễn Trung đã phải gọi âm nhiều lần, và chuyên viên trang điểm liên tục tiến lên để chỉnh trang cho Thịnh Thanh Lê. Trời nóng quá, chị Lê, Đồng Đồng đưa cho cô một chiếc quạt nhỏ. Chị có ổn không? Thịnh Thanh Lê đáp, ổn. Việc quay cảnh đánh nhau thường dễ xảy ra sai sót. Đôi khi là do diễn viên không thể hiện tốt, đôi khi lại do dây cáp, quần áo hoặc tóc có vấn đề. Sau khi được chỉnh trang lại, Thịnh Thanh Lê tiếp tục quay. Khi cảnh quay kết thúc, Thịnh Thanh Lê mệt đến mức không muốn động đậy. Cô tiêu hao rất nhiều sức lực, bước sang một bên để nghỉ ngơi. Đạo diễn Trung cũng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, quay cảnh của người khác. Thịnh Thanh Lê ngồi xuống nghỉ. Sau khi hồi phục một chút, cô định quay đầu gọi Đồng Đồng đi lấy cho mình một chai nước đá, nhưng bên cạnh đã có người đưa đến một chai nước suối đã mở nắp sẵn. Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên, đưa tay chạm vào chai nước. Tôi muốn uống nước đá. Bùi Thanh từ bình thản từ chối. Không có, Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, nhỏ giọng. Ở bên kia có tủ lạnh mà. Đoàn phim có chuẩn bị vài tủ lạnh lớn, thời tiết quá nóng, ai cũng muốn uống đồ lạnh. Đội hậu cần đã sắp xếp sẵn để mọi người có thể sử dụng khi cần. Bùi Thanh Từ chỉ đáp nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Nhưng em không được uống. Tại sao? Thịnh Thanh Lê có chút bất mãn. Cô biết dạ dày mình không tốt, nhưng không đến mức không thể uống. Bùi Thanh Từ ngẩng lên. Em vừa mới đứng dưới nắng, uống đồ lạnh bây giờ rất dễ bị cảm nắng. Sự thay đổi đột ngột giữa nóng và lạnh cũng dễ dẫn đến cảm lạnh. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê ngừng lại. Có chút buồn bã đáp. Ồ, thôi vậy, cô sẽ uống sau. Thịnh Thanh Lê biết nghe lời. Cô nhận lấy chai nước từ tay Bùi Thanh Từ, uống nửa chai rồi bỗng nhiên chú ý điều gì đó. Hôm nay đạo diễn Trung có vẻ tâm trạng rất tốt. Cô ngạc nhiên hỏi, có chuyện vui gì sao? Dù rằng ân trong cảnh đánh nhau không phải lỗi của cô, nhưng ân đến gần 10 lần mà đạo diễn Trung vẫn cười vui vẻ không nói gì. Thật có chút kỳ lạ. Bùi Thanh Từ, cô Vũ hôm nay đến đoàn phim. Thịnh Thanh Lê, cô Vũ, cô ngạc nhiên một chút, rồi nhận ra, vợ của đạo diễn Trung. Bùi Thanh Từ gật đầu, thảo nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê lẩm bẩm, cô biết, đạo diễn Trung và vợ mình có tình cảm rất tốt. Đạo diễn Trung, bề ngoài là một đạo diễn nghiêm túc và chuyên nghiệp, khi nghiêm khắc thì không nể nang ai, nhưng ở nhà lại là một người chồng tuyệt đối chiều vợ, cũng nổi tiếng trong giới là người sợ vợ. Thịnh Thanh Lê cũng biết rằng, vợ của đạo diễn Trung, cô Vũ, là một biên kịch rất nổi tiếng trong giới. Bùi Thanh Từ đã từng đóng vai nhân vật trong kịch bản của cô ấy. Hai người đang trò chuyện thì đạo diễn Trung gọi Bùi Thanh Từ. Bùi Thanh Từ đáp lại, trước khi rời đi, anh liếc nhìn Thịnh Thanh Lê và nói. Đừng uống nước lạnh, Thịnh Thanh Lê, sao anh ta biết cô sẽ lén uống sau khi anh ta đi chứ? Cảm thấy bất lực trong chốc lát. Thịnh Thanh Lê quay sang nhìn trợ lý đang bước tới. Đồng Đồng, Đồng Đồng, gì vậy chị? Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời nắng gắt, thở dài. Thời tiết thế này mà không được uống nước lạnh, sống còn ý nghĩa gì nữa? Đồng Đồng im lặng một lúc, rồi an ủi cô. Chị vẫn còn rất nhiều tiền, chưa tiêu hết tiền mà chết thì hơi phí đấy. Thịnh Thanh Lê, nghe cũng có lý, Đồng Đồng bật cười, uống thêm chút nước là được. Sau một lúc, Thịnh Thanh Lê cũng không còn khao khát uống nước lạnh nữa. Sau khi nghỉ ngơi, các cảnh quay khác kết thúc, lại đến lượt Thịnh Thanh Lê. Cảnh quay ban ngày đối với Thịnh Thanh Lê có chút khó khăn và thử thách, nhưng không phải không thể chinh phục được. Cảnh quay đêm với Bùi Thanh Từ mới là điều khiến Thịnh Thanh Lê đau đầu. Trong kịch bản, nhân vật Tân Hiểu lén vào phòng sư phụ vào lúc nửa đêm, muốn nhìn anh một cái rồi sẽ lặng lẽ rời khỏi núi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ của anh, cô nhớ lại cảnh bị từ chối vào ban ngày, và cảm thấy rời đi như thế thật không đáng. Vì vậy, khi sư phụ ngủ, cô đã táo bạo hôn trộm anh. Cảnh này được quay vào lúc trời tối, đạo diễn Trung rất kỹ lưỡng về thời gian quay. Anh thích quay theo đúng thời điểm thay đổi tự nhiên. Do đó, cảnh quay của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ ít nhất phải đợi đến 11 giờ đêm mới bắt đầu. Vì vẫn còn sớm, sau khi ăn tối trong xe nghỉ của đoàn phim, Thịnh Thanh Lê lôi kịch bản ra xem. Cô chưa kịp đọc thì điện thoại đã nhận được tin nhắn của Bùi Thanh Từ, hỏi cô có đang ở trong xe không. Thịnh Thanh Lê, Muốn tập trước cảnh quay tối nay. Bùi Thanh Từ, cô Vũ đã đến. Đạo diễn Trung bảo tôi hỏi em có muốn đến nói chuyện không? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Nói chuyện với vợ của đạo diễn Trung. Bùi Thanh Từ, nếu em muốn nói chuyện với tôi cũng được. Thịnh Thanh Lê bĩu môi ở nơi anh không nhìn thấy. Ai mà muốn nói chuyện với anh chứ? Nghĩ vậy, Thịnh Thanh Lê vẫn thật thà hỏi lại. Mọi người đang ở đâu? Bùi Thanh Từ, phòng nghỉ phim trường. Thật ra, câu hỏi đó của Thịnh Thanh Lê là thừa. Cô đơn giản thu dọn một chút rồi mở cửa xe. Ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía này từ phim trường. Bốn mắt chạm nhau vài giây, Thịnh Thanh Lê bước về phía anh. Sao anh lại ra đây? Bùi Thanh Từ cất điện thoại, giọng điệu bình thản. Sợ em lại đi nhầm phòng. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra, bất giác nhớ lại lần trước khi đi gặp đạo diễn Trung. Cô nhìn thấy Bùi Thanh Từ trong phòng và lấy cớ là đi nhầm. Cô im lặng trong giây lát rồi không nhịn được hỏi. Anh Bùi, fan của anh có biết anh tính toán như vậy không? Bùi Thanh Từ, em muốn họ biết sao? Thịnh Thanh Lê, trong lúc trò chuyện, họ đã đến phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến cửa, Thịnh Thanh Lê nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Bùi Thanh Từ gõ cửa, rồi ra hiệu cho Thịnh Thanh Lê bước vào. Khi hai người vào, Trung Hồng Mậu mỉm cười giới thiệu với vợ mình. Đây là Thanh Lê, đây là vợ tôi, em cứ gọi cô ấy là cô Vũ. Thịnh Thanh Lê đáp lại, chào cô Vũ, đã nghe danh cô từ lâu. Vũ Noãn Thư cười dịu dàng, khuôn mặt thân thiện, giọng nói ấm áp. Thanh Lê ngoài đời còn đẹp hơn trên phim. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, Vũ Noãn Thư ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, cười nhẹ và hỏi. Bất ngờ lắm à, tôi đã xem nhiều bộ phim của em rồi. Thịnh Thanh Lê thực sự có chút bất ngờ. Cô biết các tác phẩm của mình cũng không tệ, và cũng có nhiều người xem, nhưng cô không ngờ rằng Vũ Noãn Thư cũng đã xem chúng. Trung Hồng Mậu đúng lúc lên tiếng, bộ phim này chọn em, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc. Một đêm nọ, họ tình cờ chọn xem bộ phim có Thịnh Thanh Lê đóng vai chính tại rạp chiếu phim. Đó là bộ phim có vai diễn của Thư Lê Lê. Khi đó, Vũ Noãn Thư đã gợi ý, nói rằng áp phích của Thịnh Thanh Lê trông rất ấn tượng, nên họ quyết định xem bộ phim đó. Sau khi xem xong, Trung Hồng Mậu đã nói với vợ mình. Có vẻ như anh đã phát hiện ra một tài năng tốt. Vũ Noãn Thư cười nhẹ và nói, cô ấy đã tiến bộ rất nhiều. Trước bộ phim của Thư Lê Lê, Vũ Noãn Thư đã từng xem Lời Thề Tình Yêu. Nhưng khi xem Lời Thề Tình Yêu, Vũ Noãn Thư chú ý nhiều đến Bùi Thanh Từ hơn. Cũng vì lý do đó mà sau này cô đã hợp tác với Bùi Thanh Từ. Nghe hai người nhắc đến vai Thư Lê Lê, Thịnh Thanh Lê sững lại một chút, nhẹ nhàng nói. Hai thầy cô khen quá lời rồi. Không phải quá lời đâu. Vũ Noãn Thư nhìn cô, nói, em thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Khi xem Lời Thề Tình Yêu, dù Vũ Noãn Thư cảm thấy Thịnh Thanh Lê diễn cũng rất tốt, nhưng đó là vai diễn phù hợp với cô từ tính cách đến khả năng diễn xuất, và điều đó đã khiến diễn xuất của cô nổi bật hơn. Nhưng vai Thư Lê Lê và Thịnh Thanh Lê hoàn toàn khác nhau. Việc cô có thể diễn vai đó tốt đến như vậy thực sự là nhờ sự nỗ lực và đã có sự tiến bộ rất lớn. Nghe Vũ Noãn Thư khen ngợi mình như vậy, Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi ngại. Nhìn thấy vẻ bối rối của cô, Vũ Noãn Thư cười và nói. Đạo diễn Trung nói với tôi rằng em trong bộ phim này diễn cũng rất xuất sắc, tôi rất mong chờ đến ngày phim ra mắt. Thịnh Thanh Lê nhẹ giọng, em cũng rất mong chờ. Vài tần hiểu này, cô đã diễn rất thoải mái và thỏa mãn. Sau khi trò chuyện vài câu, đạo diễn Trung đi ra ngoài để tiếp tục công việc. Tối hôm đó, Thịnh Thanh Lê chỉ có cảnh quay đối diễn với Bùi Thanh Từ, nhưng Bùi Thanh Từ còn có cảnh quay riêng của mình. Hai người ra ngoài để quay phim, Vũ Noãn Thư suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta cũng ra ngoài xem thử nhé. Thịnh Thanh Lê, được ạ. Thực ra cô cũng muốn ra ngoài để học hỏi thêm. Hai người cùng đi đến ngồi vào chỗ trống cạnh đạo diễn Trung. Vũ Noãn Thư nhìn Bùi Thanh Từ từ xa bước ra, cảm thán. Khí chất của Thanh Từ ngay lập tức thay đổi rồi. Điều này, Thịnh Thanh Lê hoàn toàn đồng ý, diễn xuất của anh Bùi được công nhận là rất xuất sắc. Anh Bùi, Vũ Noãn Thư nhướng mày. Em gọi anh ấy là anh Bùi à? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên một chút, khi đối diện với ánh mắt tò mò của Vũ Noãn Thư, cô do dự gật đầu. Bọn em chỉ gọi vui thôi. Vũ Noãn Thư không nhịn được cười. Thì ra là vậy, Thịnh Thanh Lê, không hiểu sao, cô cảm thấy ánh mắt của Vũ Noãn Thư nhìn mình có gì đó lạ lạ. Trước khi Thịnh Thanh Lê kịp nghĩ nhiều, cảnh quay đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai giữ im lặng, cùng nhau xem Bùi Thanh Từ diễn xuất. Đến khoảng 10 giờ tối, các cảnh quay khác đã gần xong, đạo diễn Trung mới gọi Thịnh Thanh Lê. Chuẩn bị xong chưa? Thịnh Thanh Lê cố tỏ ra bình tĩnh, đáp, chắc là không có vấn đề gì. Cảnh hôn trộm là đơn phương từ phía cô, Thịnh Thanh Lê nghĩ rằng mình có thể quay một lần là xong. Đạo diễn Trung gật đầu, được, đi trang điểm lại rồi chuẩn bị đi. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Khi Thịnh Thanh Lê vừa bước ra khỏi phòng trang điểm sau khi được chỉnh trang lại, Bùi Thanh Từ cũng đã thay một bộ trang phục mới. Hai người gặp nhau trong hành lang, nhìn thấy đôi tai đỏ của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ khẽ mỉm cười. Căng thẳng à, Thịnh Thanh Lê, một chút thôi, Bùi Thanh Từ, căng thẳng vì điều gì? Thịnh Thanh Lê cảm thấy anh đang hỏi câu mà anh đã biết câu trả lời. Cô im lặng một lúc rồi phản công. Anh không căng thẳng à? Bùi Thanh Từ nhướng mày. Tại sao tôi phải căng thẳng? Anh là người bị hôn trộm. Anh chỉ cần nhắm mắt giả vờ ngủ, làm như không biết gì là được. Vài giây im lặng trôi qua, khi Thịnh Thanh Lê đang suy nghĩ nên phản bác lại anh thế nào, Bùi Thanh Từ đột ngột nói khẽ. Thư giãn đi, anh dừng lại một chút rồi nói. Nếu không thể thư giãn, em có thể nhớ lại bức ảnh đó. Thịnh Thanh Lê ngẩn ngơ vài giây, rồi phản ứng lại. Bùi Thanh Từ, cô trừng mắt nhìn anh, má nhanh chóng đỏ lên. Anh đừng quá đáng, Bùi Thanh Từ cười nhẹ, vẻ mặt vô tội. Thịnh tiểu thư, tôi có nói gì đâu. Thịnh Thanh Lê nhịn một chút, không nhịn nổi nữa, cô đá anh một cái. Không nói với anh nữa, nhìn bóng dáng giận dỗi của Thịnh Thanh Lê bước đi xa, Bùi Thanh Từ khẽ cười, cô vẫn dễ trêu chọc như ngày nào. Bối cảnh được hoàn thành, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ cũng đã sẵn sàng. Xung quanh bỗng chốc im lặng, đêm tối tĩnh mịch, gió đêm thổi qua tai. Trong khung hình, Tân Hiểu mặc một bộ trang phục đơn giản, dáng vẻ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sư phụ, bước vào bên trong. Trên vai cô còn đeo một chiếc túi nhỏ, trong đó là toàn bộ tài sản của cô. Đây là những thứ cô mang lên núi. Cô không lấy bất cứ thứ gì thuộc về nơi này, kể cả những thứ mà sư phụ đã tặng cho cô. Bước vào phòng, Tân Hiểu nhìn thấy người đang ngủ trên giường. Ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng, gương mặt lạnh lùng của sư phụ in sâu vào mắt Tân Hiểu. Tân Hiểu bước nhẹ đến gần, nín thở. Sư phụ, cô khẽ gọi một tiếng, nhưng người trên giường không có phản ứng. Anh đã ngủ, và ngủ rất say. Có lẽ hơi thở của Tân Hiểu đối với anh quá đỗi quen thuộc, anh không bị tiếng gió đêm đánh thức. Tân Hiểu đứng bên giường, lặng lẽ nhìn anh. Trong ánh mắt cô dâng trào cảm xúc, tại nơi không ai có thể nhìn thấy, cô không thể che giấu được sự ngưỡng mộ và tình yêu dành cho anh. Một lúc lâu sau, dường như đã nhìn đủ, Tân Hiểu quay người định rời đi. Bước đi hai bước, cô lại nhớ ra điều gì đó, liền quay lại. Trong vài giây ngắn ngủi, dưới sự quan sát của máy quay và ánh trăng, cô cẩn thận cúi xuống cạnh giường sư phụ, tiến lại gần. Cát, Bùi Thanh Từ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Thịnh Thanh Lê vẫn đang ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc đó, cả hai đều có một chút bối rối. Trung Hồng Mậu không nhận ra điều khác lạ giữa họ, anh từ xa gọi. Thanh Từ, vừa rồi sao anh lại cử động? Bùi Thanh Từ ngồi dậy trên giường, nhìn về phía đạo diễn Trung. Đạo diễn, tôi nghĩ nhân vật này có lẽ phải biết chuyện này. Trung Hồng Mậu sững sờ. Bùi Thanh Từ giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật này được xây dựng với sức mạnh võ công rất cao. Ngay cả khi anh ta quen thuộc với hơi thở của đồ đệ, khi cô ấy bước vào phòng, anh ta cũng sẽ nhận ra. Việc anh ta không mở mắt, thứ nhất là để xem đồ đệ mình định làm gì, thứ hai là anh ta cũng có một cảm xúc bị kìm nén dành cho đồ đệ của mình, và ở một góc độ nào đó, anh ta đang mong đợi Tân Hiểu sẽ làm gì đó với anh ta. Tôi nghĩ Thanh Từ nói có lý. Vũ Nguyễn Thư, người đã đọc kịch bản từ trước, nhẹ nhàng lên tiếng. Nhân vật của Thanh Từ cần có một chút phản ứng, nhưng phản ứng đó không thể quá lớn, ít nhất không để cho Tân Hiểu nhận ra. Bùi Thanh Từ gật đầu, giải thích, cô ấy có thể nhận ra, nhưng không thể để lộ rằng mình đã nhận ra. Vì Tân Hiểu đã bị sư phụ từ chối một cách thẳng thừng, cô đã quyết định xuống núi để báo thù. Sau khi thảo luận, đạo diễn Trung quyết định quay hai phiên bản khác nhau. Một phiên bản là sư phụ không có phản ứng, và phiên bản khác là sư phụ có phản ứng. Vô thức, khi cảm thấy có gì đó, quay lại cảnh quay, Thịnh Thanh Lê hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình, tự nhủ. Đây chỉ là diễn xuất, phải chuyên nghiệp hơn. Người đang nằm trước mặt cô không phải là Bùi Thanh Từ, mà là sư phụ của cô, Liên Hồi. Tự nhủ với bản thân một lúc, Thịnh Thanh Lê điều chỉnh cảm xúc của mình. Lần này, khi ngồi xuống bên giường, cô tận dụng ánh sáng từ cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay lên, miêu tả gương mặt của sư phụ. Cô muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí mình, ghi nhớ từng nét mặt, từng đường nét của sư phụ. Ngón tay cô lần lượt miêu tả từ trên xuống dưới. Khi đến đôi môi mỏng của anh, tay cô dừng lại, sau đó do dự chạm nhẹ lên đó. Hàng mi dài của Liên Hồi khẽ rung, nhưng Tân Hiểu đang căng thẳng không hề nhận ra. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đôi môi của sư phụ thật mềm mại, chạm vào đã thấy mềm. Nếu hôn lên, cảm giác có phải sẽ còn mềm hơn không? Cô đấu tranh với suy nghĩ này một lúc lâu, cuối cùng không thể kháng cự lại khát khao của mình, từ từ cúi người xuống. Máy quay tiến lại gần, đặc tả gương mặt, ánh mắt của Tân Hiểu dán chặt vào Liên Hồi, đầy ham muốn và khao khát. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi của anh. Đôi môi chạm nhau trong vài giây, người trên giường không có phản ứng. Chỉ có cơn gió ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc của họ. Tân Hiểu nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm vào người đang ngủ, biết rằng anh không bị đánh thức, cô càng táo bạo hôn thêm một cái. Trước khi hoàn toàn rời đi, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh một cái, rồi tức tối buông anh ra, tự nhủ thầm. Ai bảo anh từ chối tôi? Làm xong những điều đó, cô lo lắng không yên, nhanh chóng bước về phía cửa. Khi đến cửa, Tân Hiểu không kìm được, quay lại nhìn anh một lần nữa. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chim giả ở xa, cô mới nhẫn tâm quay đầu bỏ đi. Khi cánh cửa đóng lại, bàn tay đặt bên hông của Liên Hồi khẽ nắm lại thành nắm đấm. Anh mở mắt, nhìn thẳng vào máy quay, với vẻ mặt lạnh lùng ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vừa đóng lại. Cảnh quay này đã được quay vài lần, cuối cùng cũng qua. Nghe đạo diễn Trung nói đã xong, Thịnh Thanh Lê thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, cô cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng. Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Bùi Thanh Từ. Anh nhìn cô không chớp mắt, giống như cô vừa rồi nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt u tối, trong mắt ẩn chứa một khao khát rõ rệt. Họ từng yêu nhau, Thịnh Thanh Lê hiểu rất rõ ý nghĩa của ánh mắt anh nhìn mình. Tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn, tai bắt đầu nóng lên. Cô hít thở khó khăn, vừa mím môi như không có chuyện gì, vội vàng quay người rời đi. Tôi đi dặm lại lớp trang điểm, tối nay cô còn có một cảnh quay khi xuống núi. Thấy Thịnh Thanh Lê rời đi, đạo diễn Trung ngạc nhiên nói. Hôm nay Thanh Lê không quay lại xem phần diễn của mình sao? Bùi Thanh từ bước tới, nói, cô ấy đi dặm lại lớp trang điểm. Đạo diễn Trung bối rối, cảnh quay tiếp theo chỉ là cảnh quay từ phía sau, trang điểm gì nữa? Bùi Thanh Từ không đáp, anh đưa tay bật lại những cảnh quay vừa rồi dừng lại và nói. Đạo diễn Trung Hồng Mậu quay đầu lại, anh nhìn một lúc rồi hỏi, anh nghĩ cảnh nào tốt hơn? Bùi Thanh Từ chỉ vào cảnh quay thứ ba, Trung Hồng Mậu mỉm cười, khả năng cao là sẽ dùng cảnh này, phản ứng của cậu rất tốt. Anh vừa ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy phân tích của họ rất hợp lý. Nói đến đây, anh lại nghiêng đầu trêu chọc Bùi Thanh Từ. Cậu không phải nói không quen với Thịnh Thanh Lê sao? Bùi Thanh Từ giả vờ không hiểu. Sao cơ, cậu và Thanh Lê trong cảnh hôn này ăn ý lắm. Trung Hồng Mậu nhìn anh với vẻ mặt đầy nghịch ngợm. Tôi nhìn ra điều đó, những người khác cũng vậy. Bùi Thanh Từ khựng lại, rồi chuyển ánh nhìn sang cảnh hôn bị tạm dừng trên màn hình. Đạo diễn Trung, Bùi Thanh Từ cực kỳ bình tĩnh nhắc nhở. Câu đó là nữ chính của bộ phim ông nói. Anh chưa bao giờ nói rằng mình không quen với Thịnh Thanh Lê. Vừa lúc đó, Thịnh Thanh Lê từ nhà vệ sinh bước ra và nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ. Ngay lập tức, cô chỉ muốn chui xuống đất trốn, nhưng trước khi kịp quay người, Bùi Thanh Từ đã thấy cô. Thịnh tiểu thư, Thịnh Thanh Lê, đối diện với ánh mắt của hai người, Thịnh Thanh Lê gượng gạo nở nụ cười. Đạo diễn Trung, anh Bùi, đạo diễn Trung gật đầu, lại đây xem cảnh quay vừa rồi nhé. Anh nói, tôi và Thanh Từ vừa thảo luận xem cảnh quay nào là phù hợp nhất. Thịnh Thanh Lê không còn đường lui, đành phải đồng ý. Được, tôi xem thử. Xem xong những cảnh quay mà cô hôn trộm Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê bình tĩnh chọn cảnh quay thứ ba. Thấy cô chọn cảnh này, đạo diễn Trung cười và lặp lại. Cô và Thanh Từ thực sự rất ăn ý, Thịnh Thanh Lê. Cô im lặng 3 giây rồi phân tích, xét về tính cách nhân vật, phản ứng của anh Bùi trong cảnh này là phù hợp nhất. Trung Hồng Mậu mỉm cười không nói gì thêm. Được, tạm thời chọn cảnh này. Anh nói, những cảnh khác, đợi đến lúc biên tập xong rồi quyết định. Thịnh Thanh Lê gật đầu, mặt đỏ ửng. Quay xong cảnh cuối cùng từ phía sau, cả ngày quay cũng kết thúc. Nghe tiếng hô kết thúc công việc, Thịnh Thanh Lê liền chạy nhanh về phòng thay đồ. Nhưng dù cô nhanh thế nào, cũng không thể nhanh bằng người đã thay đồ xong từ trước. Khi thay đồ xong và bước ra, Thịnh Thanh Lê thấy anh đứng trước cửa. Cô khó khăn nở nụ cười. Anh Bùi đứng đây làm gì? Bùi Thanh Từ ngước mắt. Chờ em, Thịnh Thanh Lê bị lời nói thẳng thừng của anh làm cho nghẹn họng. Cô mở miệng. Anh không thể nói chuyện này muộn hơn một chút sao? Bùi Thanh Từ nhìn cô chăm chú. Tôi lo muộn hơn em sẽ buồn ngủ. Thịnh Thanh Lê cứng họng. Không đến nỗi đâu. Cô hơi bối rối mím môi, ánh mắt lảng tránh. Về khách sạn trước đi. Bùi Thanh Từ cúi mắt. Em chắc chứ? Thịnh Thanh Lê gật đầu, môi khẽ động. Tôi muốn gặp giải thưởng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Bùi Thanh Từ vẫn tin Thịnh Thanh Lê. Hai người ngồi xe riêng về khách sạn. Trên đường về, Thịnh Thanh Lê mơ hồ đoán được Bùi Thanh Từ muốn nói gì với mình, nhưng lại không chắc chắn lắm. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên, điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Lê Ngữ Vi. Tớ có một lời khuyên cho cậu. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi, đừng tham gia chương trình thực tế nữa, mệt chết tớ rồi. Thịnh Thanh Lê bật cười. Chương trình của cậu ghi hình từ sáng đến giờ à? Lê Ngữ Vi đã về sớm hơn, vì quản lý của cô đã nhận một buổi ghi hình chương trình thực tế, và cô buộc phải tham gia. Cô chuyên đóng phim truyền hình, thỉnh thoảng mới tham gia các chương trình thực tế để làm mới hình ảnh. Lê Ngữ Vi, đúng vậy, tớ mệt đến sắp gục rồi. Lê Ngữ Vi, chương trình thực tế không phải là thứ để con người ghi hình, còn mệt hơn cả quay phim. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút, vậy chắc tớ sẽ không ghi hình chương trình. Lê Ngữ Vi, đừng tham gia các chương trình thi đấu, nhưng những chương trình khác thì có thể. Thịnh Thanh Lê, ví dụ, Lê Ngữ Vi, cậu có thể tham gia chương trình hẹn hò với Bùi Thanh Từ, yêu nhau công khai mà không phải trả tiền. Thịnh Thanh Lê, tớ không thiếu tiền đến mức đó. Lê Ngữ Vi, cậu biết bây giờ các xê ghi hình chương trình thực tế cao như thế nào không? Thịnh Thanh Lê, cao cỡ nào? Cô thật sự không biết. Thịnh Thanh Lê đã từng nói với Lâm Lâm rằng cô muốn giữ lại một phần bí ẩn của mình, để khán giả đến rạp xem phim của cô không bị mất cảm xúc. Thịnh Thanh Lê là một người ấm áp chậm rãi, không phải tuýp người hài hước, vì vậy chương trình thực tế không phù hợp với cô. Ngoại trừ những lần quảng bá bắt buộc, cô đều không tham gia. Vì vậy, suốt nhiều năm, Thịnh Thanh Lê chỉ tham gia hai chương trình phỏng vấn và vài chương trình quảng bá phim, và tất cả đều không có cát-xê. Lê Ngữ Vi, những nghệ sĩ hạng 2, hạng 3 mỗi lần ghi hình cũng đã có hàng triệu, cậu nghĩ sao? Với vị trí của Thịnh Thanh Lê, mỗi lần ghi hình ít nhất cũng phải 5 triệu, thậm chí nhiều hơn. Thịnh Thanh Lê, chương trình thực tế kiếm được nhiều tiền vậy sao? Lê Ngữ Vi, đúng vậy, nếu không thì tại sao nhiều nghệ sĩ lại thích tham gia chương trình thực tế như vậy? Thịnh Thanh Lê, nói cũng đúng, hai người nói chuyện một lúc, rồi Lê Ngữ Vi bảo mệt quá nên về khách sạn tắm. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thịnh Thanh Lê nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi xe dừng lại. Xe của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ gần như cùng lúc đến khách sạn. Cả hai cùng trợ lý bước xuống xe và vào thang máy. Thấy Bùi Thanh Từ, Đồng Đồng nhanh chóng bước ra ở tầng của mình. Chỉ trong chốc lát, trong thang máy chỉ còn lại hai người họ. Thang máy giữa đêm khuya đặc biệt yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Cũng tương tự, Thịnh Thanh Lê cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thanh Từ rơi trên người mình. Khoảng vài chục giây sau, cửa thang máy mở ra, Thịnh Thanh Lê cúi đầu bước ra, khi đến trước cửa phòng, người đi sau cô hai bước không biết làm cách nào đã mở cửa trước cô, và khi cô vừa lấy thẻ phòng ra, anh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng của mình. Thịnh Thanh Lê không kịp phản ứng, khi cửa phòng đóng lại, cô không nhịn được nghiến răng gọi tên anh. Bùi Thanh Từ bình thản, cúi mắt nhìn hai tay đang nắm lấy nhau, nhẹ nhàng nhắc. Nếu em hét to hơn chút nữa, người bên cạnh sẽ nghe thấy. Thịnh Thanh Lê bị nghẹn lại, tức giận trừng mắt nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm gì vậy? Bùi Thanh Từ thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn cô. Không phải em muốn xem giải thưởng sao? Nghe tiếng ồn, giải thưởng từ trong phòng đã chạy ra. Thịnh Thanh Lê cúi xuống, nhìn thấy chú mèo nhỏ giơ đuôi bước tới gần họ, đôi mi dài của cô khẽ rung. Nhưng anh không cần kéo tôi vào thẳng như vậy. Ồ, Bùi Thanh Từ đáp lại bình thản. Anh sợ em chạy. Thịnh Thanh Lê cứng họng, lườm anh một cái. Anh đừng có vu oan cho tôi. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ khẽ cười, đột nhiên hỏi. Cảm giác lúc quay phim tối nay thế nào? Thịnh Thanh Lê đang chơi với mèo, không nhận ra ý ngầm trong câu nói của anh. Ý anh là âm hay là? Cô chưa nói hết câu, Bùi Thanh Từ đã trả lời. Cảnh hôn, Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại. Khi đối diện với ánh mắt của anh, cô có chút căng thẳng, mím môi. Không có cảm giác gì. Bùi Thanh Từ, không có cảm giác gì là sao? Thịnh Thanh Lê trả lời qua loa. Là nghĩa đen thôi, họ đang làm việc, cô có thể có cảm giác gì được chứ? Ngay khi cô dứt lời, Thịnh Thanh Lê cảm thấy không khí trong phòng có chút thay đổi. Cô lén lút liếc nhìn người đang đứng không xa, có chút khó đoán anh đang nghĩ gì. Bất chợt, Bùi Thanh Từ chuyển ánh nhìn sang chú mèo giải thưởng. Anh bước về phía họ, nhấc bổng giải thưởng lên và nói. Em vào phòng chơi một lát đi. Giải thưởng meo meo kêu. Nhưng Bùi Thanh Từ không để ý, trực tiếp nhét mèo vào phòng và tiện tay đóng cửa lại. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Anh đóng cửa làm gì? Vì nó ồn quá, Bùi Thanh Từ đáp. Thịnh Thanh Lê không biết nói gì, nhỏ giọng. Rõ ràng nó vừa rồi không hề chữ, kêu, còn chưa kịp thốt ra, Bùi Thanh Từ bất ngờ nói. Nó ở đây, em chỉ chăm chú vào nó thôi. Thịnh Thanh Lê sững sờ, không tin nổi hỏi lại. Sao anh lại ganh tị với một con mèo? Không được sao? Những lời tiếp theo bị nuốt lại khi Bùi Thanh Từ cúi xuống áp sát cô. Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, hơi thở ấm áp của anh phả lên má cô, có chút ngứa ngáy. Vài giây im lặng trôi qua, Thịnh Thanh Lê cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở. Anh không phải có điều muốn? Có, nhưng không vội, Bùi Thanh Từ trả lời, và khi từ cuối cùng vừa dứt, anh hơi nghiêng đầu, đặt môi lên môi cô. Cách chương.